Chủ nhà ơi, cúp nước rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi xuống lầu, tôi vừa vặn gặp được chủ nhà mới. Lần trước, tôi vẫn chưa có cơ hội mời chị ấy một bữa cơm. Sau khi tôi nói xong, chủ nhà tháo tai nghe điện thoại xuống. Biếng nhác nhìn tôi, không hiểu tại sao, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Hôm nay, chị ấy mặc chiếc váy thun trơn liền thân màu trắng. Trên cổ tay trắng nõn tinh tế của chị ấy là chiếc lắc da màu sữa. Nó không những hợp mà còn tôn lên màu da của chị. Nếu được chọn, tôi nhất định sẽ không cong, bởi vì bây giờ tôi không có chút khả năng miễn dịch nào với người đồng giới dù là xinh đẹp, khí chất hay tài giỏi. Tôi là người dễ đỏ mặt, do đó khi tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tôi vội cúi đầu ngắm nhìn chiếc lắc trên cổ tay chủ nhà. Tôi không dám nhìn vào mắt chị ấy nữa. Ngón tay của chủ nhà thật đẹp, trắng nõn lại thon dài. Khớp xương rõ ràng, móng tay được chăm sóc gọn gàng. Chị ấy tháo lắc tay ra, thật tự nhiên đeo nó vào tay tôi. Thình thịch, tim tôi loạn nhịp, thích không? Tôi gật đầu như giã tỏi. Thích, em thích là tốt rồi. Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại. Xấu hổ muốn tháo ra. Em không thể lấy, đừng ngại. Không phải em muốn mời tôi ăn cơm sao? Nhưng, cô bạn gái nhỏ của mối tình đầu muốn hẹn tôi tại quán cà phê nhưng tôi kêu cô ta chờ trước cổng tiểu khu. Tôi thật sự sợ cô ta diễn mấy trò tạt cà phê. Người trẻ tuổi chuyện gì cũng dám làm, thế giới này là của họ. Chị ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chị. Cô bạn gái nhỏ không chút che giấu ánh mắt tràn đầy tình ý dành cho người yêu. Nói với tôi, ơn trời, đấy là điều tôi mong muốn. Đáy lòng tôi nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn không nói lời nào. Chị không thể dùng đạo đức để trói buộc chị ấy mãi. Mỗi người đều có quyền yêu và được yêu. Câu này, đúng là đủ trào phúng. Ban đầu, khi cô ta bẻ cong tôi cũng nói không ít những câu như vậy. Mỗi người đều có cơ hội chọn lựa người mình yêu. Tôi tiếp tục im lặng. Loại tình yêu này là chuyện, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, em gái nhỏ phiền toái cứ lãi nhãi bên tai tôi. Vậy cô muốn như thế nào? Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, y cơ doen ra y cơ doen ai, câu thành ngữ đầy đủ là, châu yêu ra hoang gai, y cơ doen ra y cơ doen ai, thành ngữ này xuất phát từ thời Tam Quốc, Chu Du và Hoàng Cái dùng khổ nhục kế lừa Tào Tháo. Ở đây ngụ ý cả hai đều tình nguyện. Chị hãy nhận sự giúp đỡ của bọn em chỉ muốn tốt cho chị. Ha, tôi là gãy tay hay là gãy chân đây? Tôi nói cho cô biết, em gái à tôi, Triệu Hoàn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Tề Tiêu. Chuyện này chả liên quan gì đến tình yêu. Đơn giản là tôi không muốn cho hai người sống tốt. Sau khi trở về nhà, cuối cùng tôi mới ổn định được tâm tình của mình. Tôi thật sáng suốt khi quyết định không chọn quán cà phê. Nếu thật sự có ly cà phê lúc ấy, tôi nhất định sẽ tạt cô ta. Tôi ngồi trên sofa, tinh thần hơi hoảng loạn. Có phải tôi quá chua ngoa rồi không? Có khi nào sẽ không có ai thích tôi như vậy? Tôi không hút thuốc, không uống rượu, không xài tiền tùy tiện. Lớn lên không quá khó nhìn. Cần cù, dũng cảm, còn biết làm việc nhà. Có trách nhiệm với công việc. Tuy rằng tôi bị giám đốc trừ lương nhưng tôi vẫn ở lại tăng ca. Thế mà, tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa có bạn gái? Chủ nhà nói chỉ cần nấu vài món ở nhà. Tôi là người Hồ Nam. Món ăn Hồ Nam là món chính trong thực đơn món ăn Trung Quốc. Nó cũng là một trong những món ăn của Bát Đại Thái Hệ Từ Điền. Nổi bật là màu sắc, chứa nhiều dầu, thơm nồng, coi trọng vị chua cay, đặc biệt là vị cay. Thịt xào ớt cay được xem là món ăn đặc sắc của Hồ Nam. Tôi cắt thịt thành lát mỏng, ớt cay cắt thành khối hình thoi, cho ớt vào nồi xào. Không dùng dầu, tôi đặc biệt đi siêu thị chọn ớt, món ăn Hồ Nam thiên về cay cho nên đặc biệt chú trọng trái ớt. Chờ cho ớt mềm, bỏ muối vào, tiếp tục xào cho đến khi dậy hương thơm. Cho ớt ra ngoài, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Quả nhiên là chủ nhà, tôi đoán chắc trong số những người tôi quen. Người gõ cửa nhẹ nhàng như vậy chỉ có người đẹp này. chủ nhà mặc áo len màu vàng với quần dài belly. Tôi vừa mở cửa chị ấy đưa ngay cho tôi một chậu cây xanh nhỏ dễ thương. Nhà mới vui vẻ, cây nhỏ thật đáng yêu. Tôi hơi ngại ngùng đón lấy. Cảm ơn, chủ nhà dịu dàng như thế này. Tôi nghĩ mình phải làm việc thật chăm chỉ. Không thể nợ tiền nhà được, bằng không rất mất mặt. Thật ra, tôi là một người da mặt mỏng đó nha. Thơm quá, em là người Hồ Nam, đúng không? Tôi ôm chậu cây, gật đầu liên tục, không cần soi gương tôi cũng biết bộ dạng của mình lúc này chắc chắn rất ngốc. Em còn chưa xào xong món đầu tiên, chủ nhà nói chị ấy có thể ăn cay. Cần tôi giúp một tay không? Tôi lắc đầu liên tục, không cần, không cần, chị uống gì, cho tôi nước lọc được rồi. Vậy là tôi hăng hái đưa cho chủ nhà ly nước lọc. Khóe miệng chị ấy khẽ nhếch lên, trông rất lịch thiệp, cảm ơn, em không cần chú ý đến tôi đâu. Rửa sạch tay, tôi tiếp tục chế biến món thịt xào ớt cay. Chỉnh lửa nhỏ, bỏ thịt mỡ vào để thắng mỡ. Xào cho thịt mỡ có màu vàng ươm, cho tiếp thịt cắt lát vào. Chỉnh lửa lớn, xào bằng lửa lớn phải thật chú ý lửa trên. Cho thêm rượu, xì dầu, muối vào, xào chín khoảng 7-8 phần rồi để sang một bên. Tiếp đó cho khoảng một bát tỏi nguyên tép vào. Xào cho dậy mùi thơm. Vậy là có thể cho cả ớt và thịt vào. Nhanh chóng rắc hạt nêm gà. Tuy nước cốt gà hàm lượng cao hơn nhưng chủ yếu dùng để tạo mùi thơm cho món ăn. Còn hạt nêm gà có thể gia tăng thêm độ tươi sống cho nguyên liệu món ăn. Có thể dùng nó khi chế biến nguyên liệu tốt như thế sẽ giữ được hương vị vốn có của nguyên liệu. Tôi cảm thấy thịt xào ớt cay là sở trường của mỗi người Hồ Nam. Để so sánh hạt nêm gà hay nước cốt gà tốt hơn. Lúc trước tôi còn đặc biệt làm hai phần để thử nghiệm. Thật ra nước cốt gà giúp dậy mùi món ăn tốt hơn. Nhưng, Tề Tiêu nói rằng nấu bằng hạt nêm gà ăn ngon hơn. Tôi lục đục làm thêm vài món. Hầm canh, lúc làm món đầu cá hấp đậu hủ ngâm ớt. Tôi phát hiện chủ nhà đang nhẹ khoanh tay, dựa vào khung cửa sổ. Chị ấy có vẻ thích thú ngắm nhìn tôi nấu ăn. Tôi bưng đĩa thịt xào ớt cay lên bàn, nói chủ nhà ăn trước. Chị ấy gật nhẹ đầu nhưng không động đũa. Đến khi tôi cầm rượu gia vị đến, chị tiến đến cầm lấy. Em vất vả rồi, ngón tay chủ nhà thon dài cầm đôi đũa thật đẹp mắt. Tôi chăm chú nhìn chị ấy. Mỗi người khi nấu nướng nhiệt tình đều mong muốn nhận được lời khen. Dáng vẻ chủ nhà khi ăn vô cùng tao nhã, nhai chậm nuốt khẽ, dù chị ấy không nói lời nào nhưng tôi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Em sinh năm 90 à? Tôi lớn hơn em 2 tuổi. Dạ, sau này, em kêu tôi là chị Hữu Thanh được rồi. Chị Hữu Thanh, ăn cơm tối xong. Chủ nhà đứng dậy giúp tôi dọn dẹp chén đũa đem vào phòng bếp. Sau đó vặn vòi nước, có vẻ chị ấy muốn rửa chén giúp tôi. Tôi vội vàng cầm khăn lau đi tới. Để em rửa cho, để chị, mặc dù nhìn chị có vẻ thuần thục, nhưng chắc là, ít khi làm việc nhà. Tôi cầm khăn lau, đứng bên cạnh chủ nhà giúp chị ấy lau chén đĩa. Chủ nhà cao hơn tôi. Đứng gần bên có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người chị ấy. Mùi nước hoa này không giống mùi lần đầu tôi gặp chị ấy. Mùi kia hơi nồng nên vừa ngửi sẽ nhận ra ngay có dùng nước hoa. Chủ nhà không nói câu nào, yên lặng cùng tôi rửa chén. Chị ấy đúng là người ít nói, hoặc do không có chủ đề chung với tôi. Trong ấn tượng của tôi, nhà văn thường dễ nói chuyện, em thích thú cưng không? Giọng nói của chủ nhà thật nhẹ nhàng. Cũng thích, có điều em chưa từng nuôi. Tôi nói, chị cần em giúp gì hả? Tôi cảm thấy chị ấy hỏi vậy là có nguyên nhân. Lấy lòng chủ nhà là việc mỗi khách thuê cần phải làm. Không có gì, chủ nhà mỉm cười, sau đó không nói nữa. Tiễn chủ nhà xong, tôi tắm rửa sạch sẽ. Kiểm tra điện thoại có tin nhắn của chủ nhà. Chị ấy muốn xin WeChat của tôi. Đây là lần đầu tôi có loại trải nghiệm như thế này. Vì trao đổi WeChat với người khác mà phải qua trang bạn bè xem một lượt. Sau đó coi lại tài khoản của mình xem có để lộ hình ảnh xấu hay kinh nghiệm yêu đương thất bại của bản thân hay không. Đương nhiên là không có. Tôi hiếm khi đăng những thứ như thế. Nhưng sau khi cho chủ nhà WeChat, tôi vẫn kiểm tra lại một lần nữa. Hello, WeChat có tin nhắn, chủ nhà lập tức gửi tiếp. Cảm ơn bữa tối hôm nay. Tôi vội vàng uống một ngụm nước. Không có gì, sau này em còn phải nhờ chị Hữu Thanh giúp đỡ mà. Ví dụ như nợ tiền nhà chẳng hạn. Được thôi, em ngủ trước, chị Hữu Thanh ngủ ngon. Mơ đẹp, ngày mai tôi còn phải đi làm. Tôi cầm lấy điện thoại di động được đặt ở đầu giường. Trước khi cơn buồn ngủ khiến đầu óc mông lung, tôi kịp lướt qua avatar của chủ nhà. Trên đó chỉ có một chú chó nhỏ đáng yêu. Người yêu động vật hẳn là có lòng yêu thương. Cách chương.